Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18:40 Y Lê Chất nghe vậy, ánh mắt lướt qua cổ tay đang đe không ừ bổ ý Âu Tiêu Diệp từ đàn quay hiểu ừ mà á dường như hiện lên gì đó. Lập tức ngước mắt lên nhìn vào mắt cậu nói, tôi dấp thí tác phẩm cậu chưa khắc xong đó, cho nên tôi hy vọng cậu có thể nhanh khỏe an. Lên, Vến Thu nhìn sự công nhận rơm mắt anh, chỉ cảm thấy đáy lòng như thể dâng lên sự ấm áp. Cả người đều được bao bọc rơm một luồng hơi ấm. Mỗi lần cậu nghi ngờ chính bản thân mình, dường như hết lần này đến lần khác đều là Lê Chất cho cậu sự tự tin. Cảm ơn ngài, Vến Thu nói với anh. Tôi sẽ khắc xong, cố lý, có lý, Vến Thu gật đầu. Đó là nơi tôi sống cùng với cô tôi từ nhỏ. Vậy là người phụ nữ đó là cô của cậu, đứa bé cô ấy ôm chính là cậu. Lê Chất lập tức phản ứng lại. 18:41 SM. Vâng, mặc dù vẫn chưa khắc xong, thế nhưng dù sao tác phẩm đã thành hình, thế nên Yến Thu không ngạc nhiên lắm với việc anh có thể nhận ra những nhân vật trên đó. Trắng trách, Lê Chất chậm rãi nói, tác phẩm đó tràn đầy tình cảm, tôi thì ế các tác phẩm chứa đựng tình cảm. Nói xong, anh tiếp tục hỏi, con mèo đó cũng thật sự tồn tại sao? Yến Thu vừa nghe là biết anh đang nói đến đâu đâu, ký ức của kiếp trước đột nhiên kéo tới. Trước mắt cậu dường như lóe lên bóng dáng một con mèo trắng, nhưng nhanh chóng nó cách cậu càng ngày càng xa, chạy về nơi xa. Yến Thu nhắm mắt lại, hồi phục lại chút cảm xúc, lúc này mới có chút khó khăn trả lời, con mèo đó, tên là đâu đâu, Lê Chất nhận ra vẻ mặt cậu bất thường, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là thản nhiên rời đề tài. Tôi cũng từng nuôi một con mèo, nuôi dấp nhiều năm. Ngài cũng thi ế mèo sao? Yến Thu nghe thế. Lập tức hỏi, Lê Chất nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu, gương mắt cũng hiện lên ý cười, chậm rãi trả lời. Rất thích, Lê Chất vốn định đổi phòng bệnh cho cậu, thế nhưng Yến Thu nghĩ tới Phó Kiến Đình đang ở phòng bệnh tư nhân tầng 18, bởi vậy kiên trì không đổi. Lê Chất cũng không miễn cưỡng, cứ thể ở lại chăm sóc cậu. Thật ra thì nói là chăm sóc, nhưng nhiều hơn là làm bạn. Dù sao Yến Thu thật sự rất ngoan, ngoại trừ ăn cơm và làm kiểm tra. Cũng không có nhu cầu gì khác. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, rất nhanh đã đến một ngày trước khi phẫu thuật. Bác sĩ cần gọi bệnh nhân và người nhà đến để ký giấy đồng ý phẫu thuật, cũng như giới thiệu những nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Lúc Yến Thu và Lê Chất tới, bác sĩ thầy bên cạnh cậu cuối cùng cũng có người, cũng thở nhào nhe nhõn tê, ó phải vẫn 18:41 SM lúc Yến Thu và Lê Chất tới. Bác sĩ thấy bên cạnh cậu cuối cùng cũng có ngừ, cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Yến Thu. Có phải vẫn cảm thấy một mình không ổn không? Yến Thu không nói gì, có hơi sâu hô mỉm cười. Lê Chất lấy thân phận người nhà ký tên mình vào đơn đồng ý phẫu thuật của cậu. Lê Chất, Yến Thu ở bên cạnh nhìn chữ của anh, đột nhiên có chút hoảng hốt, lần đầu hiện ra bức thư kiếp trước anh viết cho mình. Chữ viết trên đó cũng cứng cáp mạnh mẽ như vậy. Tình tế quý phái như con người của anh vậy. Sau khi ký giấy đồng ý phẫu thuật, bác sĩ B bắt đầu nói với họ về các biến chứng và nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Thật ra thì những trường hợp đó cũng không nhất định sẽ xảy ra, nhưng bác sĩ vẫn sẽ nói rõ những trường hợp xấu nhất tê dây ức khi phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vến Thu biết R99TYYPSTAS chỉ là các loại 18:41 U1. Vến Thu biết những gì bác sĩ nói chỉ là các loại khả năng, nhưng sau khi nghe xong, sắc mặt vẫn không khỏi tái nhợt. Mấy ngày nay bởi vì có Lê Chất ở đây, cho nên Vến Thu vẫn biểu hiện vô cùng kiên cường. Cậu cố gắng thuyết phục chính mình thật ra chẳng có gì, chỉ là một cuộc phẫu thuật mà thôi. Khi phẫu thuật sẽ được tiêm thuốc tê, chỉ cần ngủ một giấc là được. Nhưng bây giờ bác sĩ nói qua đủ loại khả năng xảy ra, cậu vẫn không thể nào khống chế được phản ứng bản năng của mình. Thật ra cậu rất sợ, sợ phẫu thuật, sợ chảy máu, sợ các loại máy móc. Cậu cực kỳ sợ hãi, cậu không sao chứ? Bác sĩ nhìn ánh mắt có chút đờ đẫn và khuôn mặt mất đi màu máu của cậu, hơi lo lắng hỏi. Thật ra đa số new listeners sẽ không xảy, thật ra đa số những chuyện này sẽ không xảy ra, cậu đừng quá lo lắng. Chẳng qua đây là thủ tục chúng tôi phải bàn giao rõ ràng với bệnh nhân tê dây ức khi phẫu thuật mà thôi. Vến Thu gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Tôi không sao, xong vừa dứt lời, lại phát hiện bàn tay mình đè lên bàn không kiềm được run lên. Vến Thu lập tức nắm chặt ngón tay, cố gắng che giấu. Chỉ là tôi, cậu muốn nói là, chỉ là tôi hơi lạnh, không cần lo lắng. Tuy nhiên cậu còn chưa nói hê câu, trên vai đột nhiên nặng hơn. Vến Thu ngẩng đầu lên, phát hiện trên người không biết từ lúc nào đã có thêm một cái áo măng tô khoác lên. Trên đó vẫn còn mang đờ không nhiệt độ cơ thể còn sót lại, truyền hơi ấm nhàn nhạt cho cậu. T. Tặng quà động lực đề cử, CS, trước, CS, tiếp, 18:41 SL lê chất kéo tay cậu vào dòng áo khoác, sau đó giơ tay lên vỗ nhẹ bờ vai của cậu. Ý nghĩa của động tác này rất rộng, vừa có thể hiểu là an ủi, cũng có thể hiểu là dựa dẫm. Yến Thu không phân biệt được động tác của lê chất có ý nghĩa là gì, nhưng không biết có phải bởi vì nhiệt độ áo khoác mang đến hay không, hình như thật sự không còn sợ hãi như vậy nữa. Những chuyện này có thể chỉ cần nói cho tôi không? Lê Chất đột nhiên hỏi bác sĩ. Bác sĩ có chút do dự, nhưng nhìn trạng thái của Yến Thu, quả thật sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Cuối cùng vẫn đồng ý, để cho người nhà biết cũng như nhau. Lê Chất nghe vậy, đô tay đỡ Yến Thu dậy, nói với cậu. Cậu về phò, ngừa bệnh trước, tôi trở về ngay. Vến Thu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cẩn thận đi từng bước ra ngoài. Lúc đi ra khỏi phòng làm vi diệp của bác sĩ, Yến Thu vẫn không nhịn được nhìn về phía sau. 18:41 SL Lê Chất mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, ngồi ở vị trí cậu vừa ngồi, lưng tay cầm bút đang ghi chép gì đó, ánh đèn. Màu trắng lạnh chiếu lên người anh, làn da lộ ra bên ngoài giống như đồ sứ thượng hạng. Bóng đèn có 3 mức nhiệt độ màu, trắng ám, trắng lạnh và trung tính. Yến Thu không thấy rõ biểu cảm của anh. Chỉ có thể nhìn thấy ngón tay cầm bút cùng với bóng lưng thả ắng tắp của anh. Trong khoảnh khắc đó cảm xúc của Vến Thu dớ kho. Tả, như thể cậu đang có gã ở chống một xương bao la, chiếc thuyền CBU nhu. Quê ở thấy điểm cuối, mỗi ngày cậu vất vả trèo ABS biển mênh mông không thuyền, một mình sống sót dưới ánh nắng rặt trời chói chang, sống sót qua mưa gió. Cậu cho rằng cả đời của mình sẽ là cuộc phiêu bạc dài đằng đẵng và vô vọng. Thế rồi có một ngày tỉnh lại, cậu đột nhiên nhìn thấy một mảnh lục địa. 18:41 SM trên bờ có xanh rợp bóng, có cây cối có thể che gió che mưa cho cậu. Yến Thu nghĩ, nơi này hắn là tận cùng của thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chất dường như nhận ra ánh mắt của cậu, quay người lại nhìn, thấy cậu vẫn còn đứng ở cửa, dịu dàng làm động tác tay ra hiệu cậu về trước. Yến Thu ngay lập tức có một loại cảm giác như bị tóm được. Vì thế có chút xấu hổ kéo vạt áo khoác tước bọc mình lại, gật đầu với anh, xoay người đi về phòng bệnh. Lúc về tới phòng bệnh, ông cụ kế bên đang nằm ở trên giường bệnh xem tivi, thấy cậu trở lại, đưa cho cậu một quả táo, hỏi. Bác sĩ nói gì với cháu thế? Yến Thu nhận lấy quả táo, nói lời cảm ơn với ông cụ, sau đó ngồi trên giường bệnh trả lời. Nói rằng quá trình phẫu thuật có thể xuất hiện nguy hiểm và biến chứng. Ôi, bác sĩ lúc nào cũng hù người. Ngày mai cháu phẫu thuật, rồi e quà, rồi gửi cháu những 18:41 ca. Ôi, bác sĩ lúc nào cũng hù người. Ngày mai cháu phẫu thuật rồi mà còn nói với cháu những chuyện này. Cháu có sợ không? Vến Thu nghe vậy sững sờ một lát, một tay cầm quả táo, tay còn lại vô thức vuốt ve khuy áo trên ống tay áo măng tô. Nỗi sợ hãi và kinh hát không hàng vừa rồi dường như đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại vô cùng bình tĩnh. Vì thế cậu dựa đờ không cảm nhận từ đáy lòng thành thật nói. Hình như, cháu không còn thấy nó quá đáng sợ nữa. Ngày hôm sau chính là ngày phẫu thuật, Vến Thu tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng có lẽ vì biết có người bên cạnh khiến cậu yên tâm, cho nên vừa nằm xuống đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Một đêm ngon giấc, bởi vì tối hôm qua ngủ rất ngon. Nên ngày hôm sau tâm trạng của Yến Thu cũng không dao động quá bảng ớn, thắng cho đến tước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Nhìn màn hình, gió, sis, W6E, E, E phọc phẫu nhìn màn hình đỏ tươi trước cửa phòng phẫu thuật cùng hàng dài người nhà chờ đợi ở bên ngoài, Yến Thu lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Hoàn cảnh bên ngoài phòng phẫu thuật quá mức nghiêm trọng, rõ ràng là đầy người nhà đang ngồi chờ đợi, nhưng không có ai nói chuyện. Yên tĩnh đến mức dường như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Vến Thu vô thức nhớ tới điều gì đó, thế nhưng ngay khi vừa cử động, cánh tay đã bị người nào đó nhẹ nhàng đè lại. Nhiệt độ lòng bàn tay lê chất xuyên thấu qua quần áo bệnh nhân mỏng manh truyền đến, là một loại nhiệt độ khiến người ta yên tâm. Tôi chờ cậu ra ngoài. Lê chất cụp mắt nhìn cậu nói, Vến Thu ngẩng đầu lên nhìn anh, ngón tay đang xuôi xuống ở bên người khẽ cuộn tròn lại, tâm tư vừa rồi có hơi dao động cũng lắng xuống. Cậu một lần nữa nằm xuống lại, Yến trả lời, nói xong lại bổ sung một câu. Cảm, Ogayo, y, Yến trả lời, nói xong lại bổ sung một câu. Cảm ơn ngài, Lê chất không nói gì nữa, chỉ dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn Yến Thu bị đẩy vào. Sau đó, cửa phòng phẫu thuật đóng lại từng chút một. Kỳ thật cách đó không xa có ghế dựa cho người nhà chờ đợi nghỉ ngơi, nhưng Lê chất không đi qua đó, chỉ lắng lặng trông chừng ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói ca phẫu thuật sẽ tiến hành khoảng 3 đến 4 tiếng, Vến Thu rất nhanh sẽ ra ngoài. Thế nhưng chẳng biết vì sao, bắt đầu từ lúc Vến Thu đi vào, thời gian giống như thể đột nhiên cũng chậm đi. U9 tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét chương 90. Cách chương.